hai đứa không đồng huyết thống. Con riêng của anh, con em thì không có đồng huyết thống. Và đặc biệt anh với chị cặp ở với nhau mười mấy năm nay, nhưng mà cũng không có làm hôn thú mà sống theo kiểu mà fiancé như vậy. Người vợ cũ thì gọi cho ông chồng nói rằng cái người vợ mới đó là không có chấp nhận con gái chung của người vợ cũ với ông chồng này quen với con trai riêng của bà. Làm phong tục tập quán, cái lối sống người Việt Nam mình á, như vậy về sống với nhau có ngại ngùng không, có sai không, và sau này có lôi đem chuyện má anh má em, ba anh ba em ra nói không? Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Những cái show trước Ngọc Nhi có nói có những câu chuyện là ba mẹ xen vào hạnh phúc của con quá nhiều, chọn vợ chọn chồng thay cho con mình luôn, rồi nói vì thương ba mẹ, nói vì confused, nói vì hoang mang không biết cái nào đúng cái nào sai, và bị cái sự giống như là đứng sau lưng của ba mẹ làm cho nó chọn sai một người trong hôn nhân, rồi nó khổ, hoặc là nó cứ một người về rồi cha mẹ không có hòa thuận, rồi vợ chồng nó gây gổ cũng không chừng. Thành ra có rất là nhiều vấn đề cha mẹ xen vào làm cho cuộc đời của con nó bị chao đảo. Nhưng cũng có những đứa trẻ mà cha mẹ lơ là quá, thì những cái cuộc hôn nhân của nó đó theo cái sự chọn lựa non dại của nó thì nó lại khổ. Mà lúc này ba mẹ thì cũng không biết phải làm sao mà gánh cho con mình. Cho nên trong cuộc sống nó có muôn màu muôn vẻ, đúng không quý vị? Câu chuyện này là một câu chuyện mà không biết phải khuyên làm sao. Tại vì khi mà người ta đưa cho Ngọc Nhi, hầu như những câu chuyện mà đến tai Ngọc Nhi đó là những câu chuyện nó không có bình thường nhẹ nhàng. Cho nên quý vị nói là ủa sao trong câu chuyện của Ngọc Nhi đó, cái channel B, cái gì cũng rắc rối, không có cái nào mà vui hết. Thật sự ra vui họ đã có cho chia sẻ với mình chi, mà buồn, mà rắc rối, mà khó xử người ta mới chia sẻ để cần quý vị cho người ta cái lời khuyên. Cho nên cái channel như là cái channel buồn và rắc rối, mong quý vị thông cảm. Thì câu chuyện như thế này nè, làm cái em này nhỏ Ngọc Nhi, và em ấy gọi cho Ngọc Nhi nhắn một cái tin nhắn dài kể về cái hoàn cảnh của em. Thì như thế này là em có chồng trước, có một đứa con trai. Thì đứa con trai này đó là em nuôi từ nhỏ lớn, và sau khi ly hôn xong lúc thằng bé được 3 tuổi thì anh ấy đi biệt, cho nên em nuôi con. Bây giờ đó là đi đâu cũng đem theo con mình, cho nên sau này thì em nuôi con tới lớn nó mười mấy tuổi rồi, 20 đi học ra trường, thì năm nay cháu cũng 20 mấy tuổi rồi. Em không có nói rõ cho Ngọc Nhi về cái bao nhiêu tuổi, nhưng mà ở cái tuổi lập gia đình thì em cũng có quen vài người bạn gái. Nhưng mà khi mà em chia tay lần cuối cùng á, thì tới bây giờ là em độc thân hơi lâu, là đặt câu chuyện nó qua một bên. Thì cái người mẹ đó là hiện giờ là sống với bạn trai mình, nói tóm lại là sống như chồng rồi cũng cả chục năm nay. Thì từ lúc mà em lớn lên á, em khoảng mười mấy tuổi là cái người đàn ông này đến với người với lại con em mười mấy tuổi, thì em quen người đàn ông này và hai người sống với nhau hạnh phúc, thì coi như là bố dưỡng. Lúc đó em mới có 12 tuổi thôi, và em kêu bằng chú, nhưng mà dần dần kêu bằng bố, mà kêu luôn tới bây giờ là kêu bằng ba dưỡng. Rồi cái người chồng hiện tại của cái người vợ của cái cô này là cũng có gia đình trước, như là hai bên có gia đình trước hết, thì cũng có vợ, có hai đứa con, là hai đứa con gái ở cùng thành phố đó. Cái người chồng này đó thì khi ly dị xong những năm đầu thì làm tròn trách nhiệm với con, nhưng mà nhiều năm sau đó thì người mẹ dọn tiểu bang khác chắc hai đứa con đi, thì cha con chỉ liên lạc qua tin nhắn, qua điện thoại thôi. Và cái cô em gái nhắn Ngọc Nhi đó là cái người chồng hiện tại của cổ đó là rất có trách nhiệm với các con, tiền học, tình hành, các dự án ăn học của con là người chồng là đều cận kề sát với hai đứa con gái. Và dường như là may mắn đó là người cha này cực có trách nhiệm với hai đứa con gái của mình, rất là có trách nhiệm. Con gái lớn của cái người đàn ông này thì lớn hơn con của cô này mấy tuổi, thì tụi nó ở với mẹ. Hai vợ chồng em sống chung trong một nhà. Thì mấy năm trước thì cái cô con gái này đó là cái cô lớn đó mới nói với ba là cái trường đại học ở cái thành phố mà của ba ở đó là con đã đậu vào trường đó rồi, và con thích cái ngành đó, cho nên con sẽ dọn vào thành phố đó con ở. Thì ông chồng có nói là ô gia dọn về đây ở chung, thì ông chồng có nói với em là ok, con gái anh nó qua nó ở đỡ thời gian, nó đi học và tạm thời vài tháng nó kiếm nhà, nó mướn nhà, anh lo cho nó dọn ra. Thì cũng rất là vui. Thì trong nhà đó là có hai vợ chồng, rồi có cái cô con gái lớn à, con và con trai riêng, cũng như là hai đứa con riêng hết, thì đứa con nó kêu bằng chị. Và cổ mừng á là tụi nó hòa thuận, rất là hòa thuận, thì tụi nó rất là thân với nhau. Thì em này ở đây được tính là ở 3 tháng thôi, nhưng mà cô thấy là cô này hiền, sáng đi học xong ra là đi làm thêm kiếm tiền. Dù rằng cha nói rằng con không cần kiếm tiền, con không cần trả tiền nhà, con cũng không cần trả tiền ăn tiền uống ở đây, bao cái gì nuôi. Và cổ cũng muốn hẳn là chồng cổ với cổ làm rất là khá, cho nên như là đủ ăn, như muốn ăn bán bao nhiêu thì cũng kêu ở. Nhưng mà rồi cổ lại cổ vui cổ ở, thì ở trong nhà đó được khoảng gần 1 năm thì cổ mới nói rằng bây giờ thì cũng muốn dọn ra, là bởi vì cũng đã giành được một mớ trong thời gian cũng đi làm và cũng muốn độc lập. Với lại là sống chung trong nhà thì có như cái thời gian không có thoải mái, và cũng có bạn trai cho nên cũng muốn dọn ra, cũng đi đâu đi giờ nào về thì cũng dọn ra, cũng muốn gặp apartment gần đó. Thì cái người mẹ kế này đó vẫn đều đặn là mỗi cuối tuần là con gái của chồng về nhà ăn cơm, rồi phát cơm cho cổ đem đi lên lại cái chỗ của ở. Có khi phát 2-3 ngày đó thì 2-3 hộp cơm để mà cổ để dành cổ ăn thứ hai, thứ ba, thứ tư. Rồi vẫn giữa tuần á thì cái người bố lại sang thăm con gái, thì lại có khi thì đem cơm đi, khi thì nhờ cái thằng con trai riêng của cổ nhỏ đó là đem cơm qua drop ở office cho chị, drop ở nhà của chị cho chị. Thì gia đình sống hòa thuận lắm. Thưa quý vị, mọi việc nó giống như là đời không có như là mơ. Thì mọi chuyện kéo dài như vậy, gần đây có những cái dấu hiệu mà chị thấy là chị cảm thấy chị lo. Thì chị nói rằng là con chị nó hay có đi đêm, và nó nói rằng nó đi đêm nó về trễ. Mà thật sự nó 20 mấy tuổi rồi, nó đi là chuyện bình thường. Nó cũng học và cũng ra trường rồi, và cũng đã bắt đầu start đi làm một công ty, tuy rằng lương chưa có cao mà cũng đi làm rồi. Thì anh mới nói rằng rốt con trai mà nó đi chơi với bạn nó, nó ngủ đâu có gì đâu. Thì nó mới nói rằng là tối đó là về trễ, ba mẹ không muốn làm phiền, mà nó đi về thì nó ghé nhà chị nó ở, thì anh chị rất là yên tâm và giao à em nó có về thì nhắn báo cho ba mẹ biết là em nó ở nhà của con. Thì được một thời gian thì người chị mới báo với ba mẹ rằng là thằng bé nó bị trầm cảm, là bởi vì nó chia tay với một người bạn gái của nó, và người bạn gái này làm nó tổn thương rất là nhiều, nó bị trầm cảm, nó giấu ba mẹ. Thì chị mới đề nghị rằng là tụi nó trẻ với nhau, nó dễ nói chuyện hơn, và nó về nhà nó buồn, và trong nhà có hai người già thôi, thì hai người không phải là già nhưng mà hai người khác thế hệ không nói chuyện được. Thì chị nói rằng là apartment của chị ở là có một phòng thôi, thì chị định là nó có bàn với chị nó là nó chuyển thành hai phòng, và cái phần tiền dư phòng nó sẽ trả cho về đó nó ở với chị nó, tại vì trẻ trẻ với nhau. Thì anh chị cũng bàn ra bàn vô thôi, con ông con bà tụi nó thương nhau là một cái điều may mắn, còn hơn tụi nó ghét nhau. Thì đồng ý nói rằng vậy nó muốn ở đâu nó ở. Thì thưa quý vị, là cháu chánh thức dọn qua, và người chị này giúp cho cháu vấn đề đi chơi và an ủi vấn đề trầm cảm. Thì sau một thời gian thì cũng theo người chồng của cổ theo dõi bác sĩ. Bác sĩ có nói rằng tình trạng là, tại vì khi đi bác sĩ thì mình được quyền báo với người nhà là tình trạng trầm cảm của con mình. Đúng ra lớn tuổi thì không có, nhưng mà nếu mà cha mẹ và đứa con đứa bé nó yêu cầu, nó đồng ý là cho ba mẹ biết tình trạng của nó thì được. Thì bác sĩ có gửi cái thông báo về, và người chị báo là nó đỡ rất là nhiều và nó bình thường trở lại nhiều lắm, nó không còn thuốc trầm cảm nữa, sinh hoạt bình thường, thì mọi người yên ổn. Và lúc này thì nó đi đi về về, nó đi đi về về, nó không ở hẳn bên chị nữa nhưng mà cũng đi đi về về. Rồi được một thời gian như vậy thì thân thiện lại với mẹ hơn, rồi cũng lại là vẫn cái bố dưỡng bằng bố vẫn bình thường hết. Cho đến một ngày đó thì đó là một cái ngày lễ, gần đây là một ngày sinh nhật của ba nó, của bố dưỡng nó. Thì con gái ruột của ảnh về, nó về và chỉ 4 người đi ăn với nhau. Thì nó hô rằng là nó muốn ăn cơm ở nhà, làm ở nhà. Thì hai chị em của nó lăn xăng làm đồ ăn, tại vì nói chuyện tiếng Mỹ không, xương bằng du với Mỹ không, làm đồ ăn xong rồi đãi sinh nhật ba nhà. Thì trong cái bữa tối ngồi 4 người ăn cơm tối đó, thì nó nói một đứa muốn tuyên bố cái ba nó là nó có bạn gái, và nó muốn ba với mẹ nó chấp nhận người bạn gái này. Ba mới nói dĩ nhiên rồi, bạn gái con mà. Thì lúc này cháu mới nói rằng là đó là cái người chị con riêng của ảnh. Thì hai người lớn chết đứng như trời trồng, nhưng anh nhìn nó sao nói rằng tụi con đã xác định kỹ chưa. Thì con bé nó cũng nói rằng là nó xác định kỹ, và cái người con trai cũng nói rằng là nó mới chờ mà nó nói chàng tao nắm tay chị, nó để lên tay vậy, nó nói rằng là tụi con đã suy nghĩ kỹ và xác định kỹ rồi. Cái người chị lúc này đó là cũng gần 30 và nó cũng cỡ nhỏ 1-2 tuổi thôi. Thì tụi nó rằng tụi nó hợp cho mọi thứ, thì anh nói rằng nếu mà đã xác định kỹ thì tìm hiểu với nhau. Hai đứa không đồng quyết thống. Con riêng của anh, con em thì không có đồng quyết thống. Và đặc biệt anh với chị cặp ở với nhau mười mấy năm nay nhưng mà cũng không có làm hôn thú mà sống theo kiểu mà fiancé như vậy. Thì ba với mẹ chỉ là boyfriend thôi, thì tụi con đồng bàn phải xuống cho kỹ, tại vì đã dính vào gia đình rồi thì không có đơn giản. Thì chị phản đối và chị nói rằng cho chị suy nghĩ lại. Thì anh mới nói với anh chồng, nói bà vợ rằng suy nghĩ cái gì nữa, đây một cái điều mình đáng mừng mà, tại vì ông ấy là một người văn minh và một người là hiểu biết và ở Mỹ cũng lâu. Thì cô ấy quyết định là, cô ấy nói là cô ấy đang bị sốc, cho cô ấy suy nghĩ. Thì con trai nói rằng là mẹ, con nghĩ không có gì mẹ phải sốc hết, tại vì trong cái thời điểm mà cháu bị trầm cảm thì người chị này là người giúp cháu đi qua cái khoảng thời gian trầm cảm cả năm trời đó và cho cháu thấy rằng cái tình yêu nó không phải lệ thuộc như thế nào. Giải thích cho nó nghe rằng thất tình không phải là chết hết, thất tình không phải là tất cả, ngày mai mặt trời vẫn mọc, không có người này có người khác. Thì cái người chị này suốt khoảng thời gian gần một năm trời mà nó bị trầm cảm đó, thì cái người chị này làm hướng dẫn an ủi và mở mang nó ra rằng là không phải một người đàn bà tất cả. Thì từ cái thực tế đó làm cho nó thoát khỏi cái trầm cảm và nó yêu đời hơn, dắt nó đi chơi thường xuyên hơn. Những cái ngày cuối tuần đó nó không có về nhà là nó đi với chị, nó đi picnic hai người, đi chơi ở biển ha, như là rất là thoải mái. Và cái thời điểm đó là chị nó cũng vừa chia tay với bạn trai, là bởi vì chị phát hiện là bạn trai mình chia đi mình. Thì cổ rất là mạnh mẽ, cô nói rằng thấy chị không, đó chị, bạn trai của chị cũng chia đi chị, nhưng mà rồi chị nghĩ rằng it's okay, một người đi qua đời mình rồi thôi, tại sao mình phải đau khổ vì một người không thương mình. Thì nhờ cái đó mà hai chị nó kháng khích và nó phát sinh tình cảm. Thì người chồng thì chấp nhận, nhưng người vợ thì không có chấp nhận. Và một cái sai lầm của người vợ này thì cô nói rằng lúc đó đó là cô tức giận và cố gọi cho người vợ cũ của anh này. Và cô nói rằng là cô không có chấp nhận, tại vì cô không có được. Thì cái người vợ cũ nói rằng là con của cô lớn rồi, thì cái người vợ này không có quan tâm tới cái tình yêu của nó, ngoại trừ nó làm những cái gì mà loạn luân thì yes, mẹ sẽ lên tiếng. Nhưng mà người mẹ sẽ không lên tiếng khi con mình không có loạn luân. Đây là một cái tình cảm chân thật. Tôi với chị là hai người bạn cùng chung một chồng, nhưng mà đã chia tay rồi thì bây giờ hai đứa nhỏ nó không có đồng quyết thống thì tùy nó. Thì cái người vợ sau này lại nói hơi nặng là không đồng ý. Tôi không muốn nói giống như này khi nó nói là hơi nói nặng như người vợ cũ. Thì người vợ cũ và lúc này nói rằng là không muốn ý kiến nữa. Thì người vợ cũ mới gọi cho ông chồng nói rằng là cái người vợ mới này không cho con trai bả lấy cái cô này. Nó hơi rối đúng không quý vị? Người vợ cũ gọi cho ông chồng nói rằng cái người vợ mới đó là không có chấp nhận con gái chung của người vợ cũ với ông chồng này quen với con trai riêng của bà, là bởi vì cổ không có muốn dây dưa và cổ không muốn con gái giống mẹ. Tại vì cái người vợ cũ thì lúc ly dị nghe nói là cũng hai người chia tay nhau cũng vì vấn đề không có hiểu nhau, cũng cờ bạc gì đó. Cổ bị xúc phạm và cổ nói với chồng cổ là cái người vợ mới nói vậy thì cái ông này giận và về mới nói chuyện với vợ mình là em không được xúc phạm tới người khác. Mấy mươi năm nay anh ly dị, anh vẫn đồng hành cùng cô ấy, nuôi hai đứa con, chăm sóc, dạy dỗ và con anh dạy. Tụi nó không có làm phiền tới ai thì không có lý do gì áp đặt cuộc đời của mẹ nó lên và em hổn gì là không có được. Thì hai chồng gây gỗ với nhau. Thì khi gỗ với nhau đó, thì trong nhà hằng học gây gỗ nhau thì thằng con nó biết và một lần nữa nó xin dọn ra. Và lần này thì nó dọn ra, nó ở hẳn ở nhà người yêu của nó là cái người chị là con của bố dưỡng của nó. Thật sự khi nghe câu chuyện phi rối, mong rằng quý vị đừng rối nha. Thì thưa quý vị, khi mà nó dọn ra thì cái cô gọi là Ngọc Nhi đó, cô nói rằng cô cảm giác cô bị mất đứa con, cô cảm giác rằng là cái người vợ cũ ghét cổ cho nên nó làm lôi kéo và làm nhìn nhận con cổ để cô mất con. Thì mình nói là cái suy nghĩ này nó bậy quá. Thì bây giờ là hai người đã sống chung với nhau và thưa quý vị, thằng bé đó nó không có về nhà. Nó chỉ nhắn tin điện thoại cho mẹ nó, dù rằng mẹ nó khóc, mẹ nó năn nỉ lại lục nó. Còn cái người chồng của cổ đó thì cảm thấy là có một cái ranh giới vô hình. Và tại sao cái người vợ hiện tại của mình ích kỷ như vậy? Và hai người gây gỗ với nhau hoài. Thì bây giờ đỉnh điểm là cái con trai của cổ đó và người này đã dắt nhau đi làm hôn thú rồi. Ở Mỹ đó, thường thường tuổi trẻ nó sống thử với nhau thời gian. Và nó cảm thấy yêu nhau rồi đó, thì nó sẽ làm hôn thú và nó sẽ định cái ngày cưới. Đó là cái Ngọc Nhi biết. Cái ngày mà cái người con trai này là propose, làm xin đính hôn đó, là em có thể làm vợ anh không? Thì cả hai đã post trên mạng công khai và cả hai ba gia đình đều choáng váng. Một số người thì không biết, một số bạn bè thì không biết, nhưng mà cũng chúc mừng. Nhưng riêng bên vợ hiện tại của anh này và bên vợ cũ của anh này và gia đình của anh này, là ba gia đình người lớn, đều sốc. Và một số người thì nói rằng tụi nó là loạn lưng, một số người nói là không có được, như là không phải là huyết thống loạn, là loạn lưng, mà là trong một gia đình cái kết nối giữa bố dưỡng với mẹ ghẻ như vậy là đẻ lấy con sao là khó cư xử. Thì biết thấy cái này là sai lầm, tại vì họ từ những bố dưỡng, từ những người mẹ ghẻ trở thành mẹ chồng mẹ vợ của mình. Đó là một cái beautiful, là một cái vấn đề đẹp, một cái gia đình đẹp, một cái nó gắn kết gia đình với nhau hơn, đúng không quý vị? Cháu nội của anh là cháu ngoại của em. Anh với em, hai đứa này không phải là mình đẻ ra, mình đẻ riêng với một người chồng khác, không có đồng, nó không có gì hết. Phải chi nó là một cha khác mẹ hay một mẹ khác cha là không được. Nhưng bên này không phải, thì con anh con em mà. Thì bây giờ một số thì họ, người lớn tuổi thì họ phê phán. Và cái cô này đó thì cô nói là cô bị stress, bây giờ cô không biết phải làm sao. Cổ không nhìn, và cô nói là nếu mà làm đám cưới thì cổ sẽ không đi. Thì chồng của cô nói rằng là tùy em, anh vẫn sẽ tham dự. Nếu em không có mặt thì vợ cũ của anh và anh sẽ có mặt. Cổ rất là stress, và hai đứa nhỏ nó xa lánh cổ và nó không có muốn tới. Thì bây giờ tụi nó quyết định là đám cưới. Mà ảnh đã nói thẳng rồi, chồng nó rằng em không có mặt ở ngày đám cưới con trai em là chuyện của em. Anh vừa đại diện là bố dưỡng của nó, vừa đại diện là bố vợ của nó. Thì vợ của anh á sẽ vừa là mẹ chồng của nó, sẽ vừa là mẹ của nó, thì cái người thiệt thòi sẽ là em. Thì cái chị em xuất hiện hay không là không quan trọng. Quan trọng là coi em nó có hạnh phúc với nó lựa chọn hay không. Và anh tin chắc rằng anh sẽ là cái người mà dạy con anh làm thế nào để mang hạnh phúc cho gia đình của nó, không có như là cái sai lầm của mẹ nó. Em sống anh bao nhiêu lâu, em thấy trách nhiệm anh với gia đình thế nào, anh biết dạy con anh. Thì Ngọc Nhi rất là ngưỡng mộ cái anh này, anh cứng rắn. Và bên chồng á, là bên gia đình của anh này, nội ngoại nội đó ủng hộ. Riêng có cái ngoại mà một số người dì, người bác của bên ngoại thì không chấp nhận. Thì Ngọc Nhi mới khuyên em ấy như vậy nè, là chị thấy là có cái problem gì ở đây hết. Cái problem là từ cái suy nghĩ của mình, từ cái suy nghĩ của mình dẫn đến cái hành động sai lầm. Cho nên chị nghĩ rằng là em có cản, tụi nó cũng đã sống với nhau rồi, mà có đẻ con ra nữa thì nó không ảnh hưởng tới đây một cái gia đình muốn hạnh phúc hay không. Tùy ở cách mình xây dựng gia đình, chứ không phải là mình cưới ai. Và cái đứa bé gái này nó không có cái gì sai hết. Thì cổ nói rằng là lớn tuổi hơn con cổ. Đúng, cổ nói là lớn hơn con cổ là tới 4 tuổi. Nên nói ok, lớn hơn 10 tuổi, 7-8 tuổi vẫn hạnh phúc. Người phụ nữ lớn tuổi hay nhỏ tuổi không quan trọng. Quan trọng là cái suy nghĩ về hạnh phúc gia đình, về tôn trọng yêu thương người chồng, kính nể hai bên là cái quan trọng. Có những cái người phụ nữ trẻ hơn con em mà cái suy nghĩ nông cạn về dạy còn mệt nữa. Mà cái cô bé này cổ đã hiểu em quá nhiều. Mà mẹ của cổ cũng như một người bạn của em, mà tự nhiên bây giờ em làm cho nó nghịch nhau, thì thưa quý vị, Ngọc Nhi cũng khuyên rất là nhiều. Nhưng mà có vẻ là cổ cũng chưa có open được cái mai của cổ. Thì cô ấy mới nói Ngọc Nhi rằng xin quý vị cho cổ biết rằng như vậy đó, theo cái về cái gọi là cái phong tục tập quán, cái lối sống người Việt Nam mình á, như vậy về sống với nhau có ngại ngùng không, có sai không, và sau này có lâu đem chuyện má anh má em, ba anh ba em ra nói không. Ngọc Nhi mới nói với cổ là Ngọc Nhi sẵn sàng đưa câu chuyện này lên để quý vị bình luận. Nhưng Ngọc Nhi nghĩ theo Ngọc Nhi thôi nha, là tại sao mình phải quan tâm tới những người mà bàn luận về gia đình của mình quá nhiều. Hãy để các cháu hạnh phúc cho các cháu còn cháu chọn. Và tự nhiên con riêng của chồng bây giờ thành con dâu của em, đẻ ra cháu nội của em, có hạnh phúc không? Rồi đó, rồi tự nhiên là con trai của em thành là con rể của chồng em, cái mối thân tình nó sẽ hơn. Cái quan trọng là em phải giáo dục con em mang lại hạnh phúc cho vợ của nó. Em phải bảo vệ con dâu của em, dù rằng con dâu của em là bất kỳ ai đi nữa, không phải là cái người này cũng vậy. Cái ích kỷ của người mẹ thương con, dành con, quan tâm tới con quá, đôi khi lại làm hư chuyện của con mình. Hãy bỏ cái lòng ích kỷ. Trong câu chuyện Đẹp Như thấy đó, làm sẵn để Vi nói cho cô ấy nghe luôn, có lẽ cô ấy sẽ giận Ngọc Nhi. Nhưng mà tánh Ngọc Nhi thì rất là thẳng, đã gọi rằng để giúp ý kiến thì phải làm cho nó tròn trách nhiệm. Thì Ngọc Nhi thấy đối với em nó như vậy nè, là em có ích kỷ về cái cảm xúc của bản thân. Và em chỉ muốn rằng là cái người mà em chọn làm con dâu đó không phải là con của vợ cũ. Ở trong này em có cái ấn tượng gì đó, một cái suy nghĩ, một cái ganh tị hay là một cái không thích với người vợ cũ. Cho nên bởi vì cô này là con của vợ cũ. Chứ nếu cô này là không phải là con của vợ cũ mà lớn của em 5-7 tuổi thì chắc gì em cản. Em cản là lý do đó. Cái thứ gì nữa là cái ích kỷ. Ích kỷ là có một phần ích kỷ của em trong đó muốn sắp đặt cho con mình. Thành ra hãy nghĩ tới vấn đề trầm cảm của con em trong quá khứ. Có thể rằng cái sự xen vào hạnh phúc gia đình, hạnh phúc cá nhân của cháu quá nhiều, đến khi mà cháu bị thất tình, cháu không có dám nói với em. Bởi vì em có một cái gì đó mà làm cho con mình không phải dám con mình là một người bạn, mà phải kiếp trong lòng, rồi phải đi qua một cái người con riêng của chồng em, rồi tụi nó tâm sự với nhau. Thay vì cái người mà lái con em đi qua cái khoảng thời gian mà bị trầm cảm là em, đằng này là một cái người mà con riêng của chồng, thì tình cảm xảy ra. Một cái tình yêu xảy ra đó, thường thường nó có kèm theo cái sự kính nể, ngưỡng mộ và tôn trọng. Ba cái đó không có thì không thể nào ta yêu nhau được. Nhưng có thể khi về sống với nhau rồi thì thấy là ủa sao nó khác hồi đó. Cho nên cái kính nể, tôn trọng nó mất dần đi thì tình yêu nó mới hết. Anh Ngọc Nhi nghĩ rằng trong này có một cái sự kính nể, có cái sự tôn trọng, có cái sự cảm ơn người phụ nữ này đã đi qua cái đoạn thời gian khó với mình và phát sinh tình cảm. Và tụi nó có những cái cảm xúc khi mà sống chung với nhau thời gian qua, nó hiểu được nhau cần cái gì. Gần 30 tuổi hết hai đứa rồi đâu còn con nít đâu. Bây giờ em cản nữa, em không nghĩ tới cái quá khứ của em từng bị trầm cảm à. Thành ra Ngọc Nhi có khuyên hết lời, nhưng mà cổ vẫn cứ muốn khăng khăng rằng là ngày đám cưới đó, cổ có nên đi không? Thì Ngọc Nhi nói rằng là nếu cổ không đi thì cổ sẽ thiệt thòi. Là bởi vì sao? Con em, nó không có cái người mẹ, người cha của nó trong đám cưới của nó, mà nó có bố dượng, nó có ba vợ, mẹ vợ. Cô bé kia không có thiệt thòi gì hết. Em có không có đi thì đám cưới vẫn cứ diễn ra. Tụi nó vẫn là vợ chồng, đẻ cháu nội ẵm về cho em. Mà nếu sau này cháu nội nó dễ cưng quá mà em ẵm cháu nội đón về, em cảm thấy ngại ngùng với hai đứa con của mình và dâu mình khi mà mình không có tham dự cái đám cưới, mình không chấp nhận nó không? Hãy nghĩ cho thấu đáo. Ngọc Nhi khuyên như vậy, nhưng có thể là Ngọc Nhi sai. Cho nên Ngọc Nhi mong quý vị rằng trong cái cuộc hôn nhân này tụi nó có sai chỗ nào không, và trong cuộc hôn nhân này có dính vào cái luân thường đạo lý ngàn xưa người Việt Nam mình không? Và cái người phụ nữ làm mẹ và làm mẹ chồng tương lai này có phải là đã ích kỷ quá không? Chị Nhi rất là xin lỗi là chị Nhi phải nói em ích kỷ. Em đến với chị Nhi em mong một cái sự đồng cảm. Nhưng có những chuyện chị Nhi không có đồng cảm được, bởi vì khi khách hàng của mình hay là cái người tin tưởng mình họ sai mà mình không có khuyên họ, mình hùa theo họ, vậy là mình rất là vô đạo đức. Cho nên chị không có hùa theo, mà chị phải khuyên là em đã sai bởi cái sự ích kỷ của em. Cho nên mong rằng em sẽ sáng suốt hơn và giữ hạnh phúc cho mình, cho người chồng của mình, cho con của mình, cho con riêng của chồng cũng là con dâu của mình, và giữ một cái, được một cái gia đình mà con riêng của hai bên mà thuận với nhau như vậy. Hiếm lắm đó em, hiếm lắm. Mong rằng em cởi mở và suy nghĩ kỹ, và mong rằng quý vị cho em một cái lời khuyên thật là kỹ để em ấy nhận ra những cái gì đúng sai mà quyết định cho hạnh phúc của bản thân và cho các đứa con luôn. Thưa quý vị ha, tôi rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.